Chào mừng các bạn đến với tập thứ 259 của bộ truyện Cuồng Thám. Bộ truyện được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày. Các bạn hãy chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Chiều ngày thứ tư, Triệu Ngọc đi qua đi lại trong phòng rách của Giấy Cốp, trong lòng hắn hơi nôn nóng. Thứ nhất vì ngày mai chính là kỳ hạn 5 ngày, nhưng đến nay hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ phòng đặc cần. Do đó có thể thấy chuyện tìm kiếm Miêu Khôn không hề thuận lợi. Thứ hai là đến nay, vụ án ví tiền giết người vẫn chưa có tiến triển gì quá lớn. Triệu Ngọc thực sự không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đến ngày mai, hắn không thể không rời khỏi Kosovo. Nói thật, Triệu Ngọc rất mong có thể phá giải vụ án này trước khi rời khỏi Kosovo. Nếu phá được án, thì vừa có thể hoàn thành lời hứa với Giấy Cốp, vừa không khiến mình phải tiếc nuối. Song khi phá án tại nơi đất khách quê người, quả thực có quá nhiều điều cản trở, hoàn toàn khác với khi phá án trong nước. Do tính chất bí mật của vụ án, hắn không thể tới trấn nhỏ tên Walikana để tự mình điều tra, cũng không thể xuất đầu lộ diện, trực tiếp tiếp xúc với những người liên quan đến vụ án. Hàng ngày, hắn chỉ có thể nghiên cứu tình hình vụ án, bày mưu tính kế trong phòng sách của Giấy Cốp. Đúng là chẳng có manh mối nào về vụ án cả. Thực ra, Triệu Ngọc biết nguyên nhân thực sự khiến Giấy Cốp không cho hắn xuất đầu lộ diện là vì không muốn bên ngoài biết được một người Trung Quốc đang điều tra vụ án này. Anh ta lo lắng mai kia phá án xong hắn sẽ cướp công lao của anh ta hoặc làm cảnh sát Kosovo bị mất mặt. Triệu Ngọc không để ý tới danh lợi, hắn chỉ cố chấp muốn làm rõ chân tướng của vụ án ví tiền giết người này rốt cuộc là gì thôi. Hiện tại Giấy Cốp cũng đang ở trong phòng sách với Triệu Ngọc, cầm tư liệu mới nhất nói: lúc đó chỗ chúng tôi vẫn có tên là Nam Tư. Khi nhân viên Quezon Lincroft ra đời, Walikana là khu vực do quân giải phóng và lực lượng vũ trang Serbia quản lý. Sau này, Nam Tư tan ra, vùng này trở thành lãnh thổ của Nam Tư. Vào giai đoạn giữa những năm 90, do xung đột chủng tộc với quy mô lớn, Walikana là nơi bắt nguồn mâu thuẫn gay gắt. Nam Tư phái sư đoàn 42 đóng quân ở nơi này, đánh úp kẻ địch xâm lược ngoại lai. Mà khi đó, nạn nhân thứ hai, Ernest Schenker, chính là một binh sĩ bình thường trong sư đoàn 42. Chúng tôi đang tìm kiếm chiến hữu của Ernest Schenker, nhưng do ghi chép cơ cấu cán bộ năm đó bị tổn hại nghiêm trọng, nên phải tốn một thời gian nữa. Nhưng chúng tôi cho rằng nếu Ernest Schenker và Lincroft từng có mối liên hệ gì, chắc chắn họ đã cùng giao tiếp vào lúc đó. Triệu Ngọc trầm ngâm. Đội trưởng đều hiến binh hơn nhân viên Quetson 14 tuổi. Nếu lúc đó họ gặp nhau ở Walikana, thì nhân viên Quetson mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi không hiểu giữa họ có thể xảy ra điều gì. Giấy Cốp nói tiếp: chúng ta xem tiếp tư liệu về tướng quân đi. Điều trùng hợp là lúc đó Wilcon đã là thượng tướng ba sao vàng ở Nam Tư. Ông ta là quan chỉ huy lớn của cả đất Bắc. Sư đoàn 42 chính là bộ hạ của ông ta. Vậy nên rất có thể ông ta đã từng tới Walikana năm đó. Nhưng khó điều tra được tin tức chính xác. Năm đó chiến tranh liên miên, sau đó quốc gia thay đổi chính quyền, không thể tìm được rất nhiều người, rất nhiều bộ hồ sơ nữa. Triệu Ngọc lầm bầm: tướng quân, binh sĩ, trẻ con. Ba người này nhìn có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng hơn 20 năm sau đều bị người ta moi tim đổi thành ví tiền. Rốt cuộc, họ đã gặp chuyện gì? Còn ví tiền thì sao? Vụ điều tra ví tiền thế nào rồi? Giấy Cốp cũng hơi sốt ruột. Tôi đã phái người mang ví tiền tới Walikana hỏi thăm. Có mấy cụ già nói loại ví tiền làm bằng da cá sấu vô cùng hiếm. Vào những năm 90, chỉ những người cực kỳ giàu có mới sở hữu loại ví tiền đó. Triệu Ngọc lặng lẽ lặp lại một lần: người giàu có? Giấy Cốp bất lực nói: chúng tôi đã gặp người thân của nhân viên Quetson, cho họ xem ví tiền đó, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ai cũng nói mình chưa từng nhìn thấy ví tiền đó. Sau khi lặp lại một lần: người giàu có? Triệu Ngọc nói: theo anh, liệu có khả năng lúc đầu, tướng quân, binh sĩ và đứa trẻ đó đã cùng hợp tác hại chết một người giàu có, rồi cướp ví tiền của ông ta không? Hiện tại, con của người đó tìm bọn họ báo thù. Giấy Cốp kinh ngạc, vội vàng tiếp lời: người giàu có? Vậy tôi sẽ bảo cấp dưới điều tra kỹ xem năm đó Walikana có những ai giàu có. Đột nhiên Giấy Cốp nhớ đến gì đó. Chỉ là hình như khả năng này không lớn. Tôi từng làm việc với tướng quân, ông ta là người cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nguyên tắc. Đương nhiên, tác phong sinh hoạt thì đúng là có chút vấn đề. Nhưng lúc đó ông ta đã là thượng tướng, sao có thể giết người chỉ vì một chút của cải chứ? Vậy phải có nguyên nhân khác, nhưng chắc chắn là vì ví tiền. Jacob đưa ra ý kiến của mình. Còn một vấn đề nữa, cậu không hiểu biết nhiều về tình hình trong nước chúng tôi. Walikana là vùng nông thôn, cậu không biết vào những năm 90 vùng nông thôn nghèo đến mức nào đâu. Làm gì có ai giàu có, sao có thể có ví tiền đắt đỏ? Triệu Ngọc nhíu chặt mày, dường như tư duy đã gặp trở ngại, nhưng hắn lại ngộ ra suy nghĩ khác trong nỗi khó khăn. Tuy Triệu Ngọc đã đoán được nguyên nhân của vụ án ví tiền giết người vào khoảng thời gian rất lâu về trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy Walikana hơi bất thường. Hình như mình đã xem nhẹ điều gì đó cực kỳ quan trọng, mà điều này lại là điểm mấu chốt của vụ án. Vậy, mình đã xem nhẹ điều gì? Theo thói quen, Triệu Ngọc đã dựng ba cái bảng dùng để phân tích vụ án. Trên bảng trắng viết đầy tư liệu về vụ án ví tiền giết người. Lúc này hắn một lần nữa tới gần bảng trắng, bắt đầu phác thảo manh mối, phân tích vụ án. Từng giây từng phút trôi qua, Jacob thấy Triệu Ngọc xuất thân quên mình nên không dám lên tiếng. Anh ta đành phải đè nén tâm trạng nôn nóng, im lặng đợi bên cạnh Triệu Ngọc. Một phút, hai phút, một tiếng, hai tiếng. Không lâu sau, sắc trời dần tối lại, Jacob đành phải bật đèn lớn trong phòng. Tách, đèn sáng. Đạch! Triệu Ngọc bỗng kêu to như gầm cừ, dọa Jacob giật mình, suýt nữa ngã ngửa. Hắn hưng phấn kêu lên. Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Jacob, anh mau nói cho tôi biết quảng trường giải phóng trước kia là nơi nào, vào những năm 90, nơi đó như thế nào. Jacob sửng sốt bắn ra một tràng tiếng Anh. Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện hóa ra máy phiên dịch đồng thanh đã hết hiệu lực. Hắn vừa nói những lời kia bằng tiếng Trung, Jacob không hiểu câu nào. May mà Triệu Ngọc có cả đống máy phiên dịch, hắn lập tức sử dụng một cái mới. Thuật lại lời mình vừa nói một lượt. Jacob buồn bực hỏi. Gì cơ, quảng trường giải phóng, trước kia thế nào à? Triệu Ngọc trợn mắt hỏi. Nếu đã có tên là quảng trường giải phóng, vậy chắc hẳn đó là quảng trường được xây sau khi giải phóng nhỉ? Vậy trước khi giải phóng thì sao? Trước khi giải phóng nơi đó thế nào? Giờ Jacob mới hiểu được ý của Triệu Ngọc, anh ta vội vàng đáp. Ồ, là cung điện cũ. Năm 2008, sau khi Kosovo giành độc lập, quảng trường giải phóng được xây trên vị trí của cung điện cũ. Cung điện cũ? Đúng vậy, năm đó nơi này chính là hành cung của vua Áo Hung. Nhưng vào những năm 90, khi nảy sinh xung đột chủng tộc, nó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Ồ, đợi đã. Bỗng nhiên Jacob nhớ ra gì, anh ta vội vàng hỏi. Vì sao cậu lại hỏi vấn đề này? Quảng trường giải phóng liên quan gì đến vụ án ví tiền giết người? Triệu Ngọc thở gấp. Đúng vậy, chẳng trách tôi cứ cảm giác cả vụ án hình như thiếu một mắt xích cực kỳ quan trọng. Thì ra, mắt xích tôi muốn tìm ở ngay đây, Jacob à. Anh nghĩ xem, vì sao hung thủ nhất định phải sát hại ba nạn nhân ở quảng trường giải phóng? Nếu đổi thành hẻm nhỏ khác, chẳng phải sẽ bí mật hơn sao? Jacob gãi đầu mạnh, kích động nói. Hà, cũng đúng. Sao trước đó tôi lại không nghĩ tới điều này nhỉ? À không, tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng chúng tôi cho rằng hung thủ đang khiêu khích. Lẽ nào ý của cậu là... Triệu Ngọc trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta đã đi xa. Thực ra, có lẽ nguyên nhân ban đầu của vụ án ví tiền giết người gần ngay trước mắt chúng ta, ở ngay tại quảng trường giải phóng. Hung thủ cố ý giết người ở đó. Rất có thể đây là một lễ tế bái. Điều tra vụ án tới ngày hôm nay, đây cũng là lần đầu tiên Jacob nghe thấy suy đoán kỳ lạ như vậy. Anh ta lập tức kinh ngạc thán phục. Gì cơ, tế bái? Chúa ơi! Triệu Ngọc nói, nếu tôi đoán không sai, ban đầu chắc hẳn nơi ba nạn nhân đắc tội với hung thủ là quảng trường giải phóng. Hung thủ không sợ nguy hiểm, cứ phải mang ba nạn nhân tới quảng trường giải phóng, sau đó moi tìm họ ra. Chẳng phải đây chính là hành vi trả thù với động cơ hết sức rõ ràng hay sao? Rõ ràng là chuyện moi tìm này giống như một cuộc hành hình. Cho nên, nơi chúng ta phải điều tra trọng điểm không phải là Walikana, mà là quảng trường giải phóng này, hoặc là đông cung gì đó mà anh bảo. Jacob vội vàng làm sáng tỏ. Cung điện cũ, vào thời kỳ vua Áo Hung thống trị, đó là hành cung được xây dựng cho đế vương. Ừ, vậy tiếp theo, anh phải điều tra kỹ càng xem vào những năm 90 có phải đã từng xảy ra vụ án giết người nào ở cung điện này không? Hơn nữa, Vụ án này còn liên quan đến ví tiền. À, thần thám Trung Quốc à, cậu vẫn không hiểu lịch sử của chúng tôi rồi. Cậu biết không, vào thời kỳ xung đột chủng tộc, cung điện cũ đã là một đống hoang tàn đổ nát. Những người đã chết ở đó chỉ có thể giải thích bằng một câu thành ngữ, nhiều không kể xiết. Triệu Ngọc líu lưỡi, đạch, nhiều không kể xiết, nhiều người chết đến vậy ư? Cung điện cũ vốn là công trình kiến trúc tiêu biểu của Pristina. Một khi có chiến tranh, nơi đó chính là mục tiêu quan trọng. Bởi vậy, vào những năm 70 của thế kỷ trước, nơi đó đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn, trở thành một đống hoang tàn đổ nát từ lâu. Tôi vẫn nhớ, đã diễn ra không dưới 3 lần tàn sát cỡ lớn ở di tích cung điện cũ. Ngoài ra, những chuyện như diễu hành thị uy, hành hình tội phạm, diễn thuyết, phán quyết đấu tranh đều đã diễn ra trên di tích này. Chính vì đoạn lịch sử tàn bạo máu tanh trong cung điện cũ ấy, chúng tôi mới xây quảng trường giải phóng ở đó để tưởng nhớ thế hệ trước, kỷ niệm công cuộc giải phóng ở Kosovo. Triệu Ngọc buồn bực. Trời ơi, nói cách khác, chúng ta căn bản không thể tra được động cơ giết người của vụ án ví tiền giết người. Vậy, đầu óc của Jacob cũng hơi rối loạn, anh ta lập tức hỏi. Đúng vậy, có điều giả thiết của chúng ta trước đó thế nào? Không phải cậu bảo chúng tôi phải điều tra lại từ đầu ư? Lẽ nào hoàn toàn không liên quan đến Walikana? Có phải tôi nên bảo người của mình rút về không? Ngay thế thế mắt Triệu Ngọc sáng lên, lập tức vỗ tay. Hả? Anh đã nhắc nhở tôi đấy. Kiểu dáng cũ kỹ của ví tiền đã quyết định động cơ giết người của vụ án này ở rất lâu về trước. Nếu rất lâu về trước, nhân viên quét sơn lại chưa từng rời khỏi quê hương, anh ta không thể chọc tới hung thủ ở cung điện cũ được. Do đó, vụ án này vẫn tồn tại mâu thuẫn. Có lẽ... Lúc này Triệu Ngọc biết mình đã nghĩ tới điểm mấu chốt, nhưng hắn vẫn không thể bắt được nó. Dù sao thì Jacob cũng không ngốc, dưới sự dẫn dắt của Triệu Ngọc, anh ta bỗng nghĩ ra lời giải thích hợp lý. Ồ, tôi hiểu rồi, chưa chắc nhân viên quét sơn chưa từng rời khỏi Walikana, bởi vào thời kỳ xung đột chủng tộc bùng lên, Walikana là nơi xung đột chủng tộc nghiêm trọng nhất, nơi đó có rất nhiều cư dân xa xứ. Vậy nên... Đúng rồi! Cuối cùng Triệu Ngọc đã bắt được điểm mấu chốt, hắn ra lệnh cho Jacob. Anh mau chóng liên lạc với cấp dưới của mình, bảo họ hỏi người thân, bạn bè của nhân viên quét sơn, xem vào những năm 90 anh ta có từng đến Pristina không? Đã từng đến quảng trường giải phóng chưa? Không đúng, khi đó vẫn chưa có quảng trường giải phóng, nơi đó có lẽ vẫn là Đông Cung. Jacob lại sửa lại lần nữa. Là cung điện cũ. Triệu Ngọc kích động kêu. Mặc kệ nó là Đông Cung hay Điều Cung. Nếu khi ấy anh ta từng đến đó thì tất cả suy đoán của chúng ta đã có thể sâu chuỗi lại. Jacob không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho cấp dưới. Tôi hiểu rồi. Bảo họ đi điều tra thông tin này trước. Không ngờ chưa tới 10 phút cấp dưới của Jacob đã gửi về một tin tốt. Theo những người thân nào đó của nhân viên Weston Lincroft chứng thực, trong khoảng từ năm 1995 đến năm 96 đã bùng lên một cuộc xung đột chủng tộc. Cả dòng họ của Lincroft đều tới Pristina tị nạn. Tuy khi đó Pristina là chiến khu, nhưng do Pristina có hầm trú ẩn có thể chống bom đột kích, nên cả nhà họ và đa số thôn dân đều tới Pristina lánh nạn, trốn trong hầm trú ẩn. Nhưng sau khi cả nhà họ chạy đến Pristina, không ai rõ cụ thể họ đã sống ở hầm trú ẩn nào. Triệu Ngọc hưng phấn vuốt bàn tay kích động nói, thế thì đúng rồi, tôi cảm giác chúng ta cách chân tướng ngày càng gần rồi. Jacob suy nghĩ, nói cách khác, động cơ giết người của vụ án ví tiền giết người bắt nguồn từ di tích cung điện cũ năm đó. Đội trưởng đội hiến binh chính là người Pristina. Năm đó nơi tướng quân Wilcon chỉ huy cũng là Pristina. Vậy nên ba người họ đã từng gặp nhau ở di tích cung điện cũ. Mà thời gian họ gặp nhau vào khoảng giữa năm 95 đến năm 96. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì? Triệu Ngọc đưa ý kiến. Anh có tìm được báo chí tin thời sự năm đó không? Hoặc là có người nào ở vây tướng quân là đồng nghiệp của đội trưởng đội hiến binh năm đó không? Nếu muốn biết rốt cuộc giữa họ đã có chuyện gì, chỉ có thể ra tay từ những phương diện này thôi. Được, được. Jacob vội chụp lấy di động đi sắp xếp người điều tra. Triệu Ngọc thì quay đầu lại, vẽ một vòng tròn ngay chính giữa bảng trắng. Đó vừa hay là khu vực trung tâm quảng trường giải phóng. Năm 95. Trong lòng Triệu Ngọc lặng lẽ tính toán, lúc đó nhân viên Quách Sơn vẫn là đứa trẻ 8 tuổi, đội trưởng đội hiến binh chỉ là một binh sĩ trẻ 22 tuổi, mà tướng quân lại là thượng tướng 39 tuổi quyền lực. Đúng là khiến người ta khó hiểu, trông thì có vẻ ba người không hề liên quan đến nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến mối họa sát thân ngày hôm nay? Còn cả ví tiền đó nữa. Chuyện xảy ra giữa họ và ví tiền là như thế nào? Bỗng nhiên Jacob cầm bản vẽ cũ kỹ xuất hiện trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, cậu xem, đây là sơ đồ hầm trú ẩn ở Pristina trong thế kỷ trước. Mấy năm trước, tôi từng nhận thầu một hạng mục của chính phủ. Do lúc thi công phải chú ý đến công trình dưới lòng đất của thành phố, nên mới cho người thống kê tình hình phân bố của hầm trú ẩn. Chẳng phải người thân của nhân viên Quét Sơn nói cả nhà anh ta tới Pristina lánh nạn vì muốn sống trong hầm trú ẩn sao? Cậu xem, trong di tích cung điện cũ có một hệ thống hầm trú ẩn khá lớn. Theo cậu, liệu cả nhà nhân viên Quét Sơn có sống ở đó không? Triệu Ngọc hỏi, rất có thể. Hơn nữa, rất có thể hung thủ của vụ án ví tiền giết người cũng sống ở đó. Jacob, anh có tìm được danh sách những người sống ở hầm trú ẩn năm đó không? Hoặc là tìm được người nào từng sống trong một hầm trú ẩn ấy? Jacob đáp, danh sách thì chắc chắn không có đâu. Nhưng tôi có thể thử tìm xem sao. Tôi quen mấy người xuất ngũ từ nơi sản xuất vũ khí cho quân đội. Không chừng họ có thể giúp được chúng ta. Triệu Ngọc dặn dò, được, vậy anh mau chóng đi xử lý đi. Hãy nhớ, nếu tìm được đương sự, nhất định phải cho họ xem chiếc ví tiền đó. Ví tiền đó có giá trị đắt đỏ. Nếu có ai từng nhìn thấy, nhất định sẽ có ấn tượng. 2:30 rạng sáng, Triệu Ngọc vẫn ở trong phòng sách nghiên cứu vụ án với Jacob. Mà cùng lúc này, toàn bộ nhân viên cảnh sát cùng với nhân viên ban ngành liên quan của Kosovo đều được Jacob huy động, bắt đầu tìm kiếm dấu vết liên quan tới vụ án ví tiền giết người. Jacob nói với Triệu Ngọc, cậu nói xem, chúng ta có cần phải tìm hầm trú ẩn đó hay không? Tôi nghe nói những cái hầm trú ẩn đó vốn không đơn độc, mà là một hệ thống hầm trú ẩn giống như hang động dưới đất vậy. Tôi nghi ngờ tên hung thủ bí ẩn đó đã lợi dụng những cái hầm trú ẩn này để di chuyển người bị hại, cho nên chúng ta mới không bắt được hình ảnh của hắn trong camera. Triệu Ngọc trừng mắt. Còn bà nó, tin tức quan trọng như vậy mà sao tôi chưa từng nghe anh nhắc tới? Vậy anh còn chờ cái gì nữa? Còn không mau đi điều tra đi. Biết đâu hung thủ còn ở trong đó đấy. Jacob giơ tay ra hiệu cho Triệu Ngọc bình tĩnh. Đừng nóng nảy, đừng nóng nảy. Yên tâm đi, tôi đã phái người đi tìm rồi, nhưng cần thêm chút thời gian nữa. Bởi vì trước đây, việc xây dựng quảng trường giải phóng đã khiến một phần hầm trú ẩn đó bị vùi lấp rồi. Tôi sẽ bảo bọn họ lục soát toàn bộ quảng trường suốt đêm này. Triệu Ngọc hậm hực. Tốt lắm, dù sao tôi cũng không có thời gian đâu, các anh tự xem rồi làm đi. Jacob bỗng không nhịn được mà hỏi một câu. Phải rồi, tôi vẫn chưa hỏi cậu, bên Phi Miêu Miêu sao rồi. Thấy Triệu Ngọc lắc đầu, Jacob biết Triệu Ngọc không muốn nói nhiều về chuyện này, cho nên tiếp tục thảo luận tình tiết có liên quan tới vụ án ví tiền giết người. Triệu Ngọc nhíu chặt chân mày nói, tôi nói thật nha, tôi có cảm giác không hay lắm. Nếu hung thủ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết chết ba người, tôi chỉ có thể nghĩ đến một động cơ giết người duy nhất thôi. Trong mắt Jacob lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, nguyên nhân gì? Giết hàng loạt. Tôi cho rằng chỉ có giết hàng loạt mới có thể bị hung thủ trả thù tàn bạo đến vậy. Tôi nghĩ chắc anh cũng có nghe được một số chuyện xấu trước đây liên quan đến tướng quân nhỉ. Jacob giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía cửa rồi mới hoảng hốt nói. Triệu Ngọc à, cậu không nên nói lung tung. Đừng nói là không có, cho dù có, cũng không thể nói ra. Hả, nghe ý của anh tức là không có à? Jacob đảm bảo. Đúng vậy, tôi có thể lấy danh dự của mình để bảo đảm điều này. Tướng quân Wilcon chưa từng tham dự vào những tội ác như đàn áp tàn sát chủng tộc. Cậu không biết đâu, nếu nói dễ nghe thì ban đầu Kosovo thuộc về phe phản kích tự vệ. Còn nói khó nghe chính là phe bị xâm lược đó. Chúng tôi không có năng lực đi xâm lược người khác thì làm sao giết người hàng loạt được. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Jacob lại nói, còn nữa, lời giải thích này không hợp lý. Tướng quân và quân lính thì có lẽ có tham dự vào chiến tranh, tham dự vụ việc xấu xa nào đó. Nhưng còn người thợ sơn đó thì vì cái gì? Lúc ấy, người đó chỉ mới 8 tuổi. Một đứa trẻ 8 tuổi có thể phạm vào tội ác tày trời gì mới khiến cho hung thủ trả thù điên cuồng như vậy. Mặc dù vụ án này đã có manh mối, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc hung thủ làm vậy là vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Điều Jacob nghi ngờ cũng là điều mà Triệu Ngọc vẫn chưa nghĩ ra được. Hắn nói, trừ điểm này ra thì còn có một vấn đề nữa cũng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Nếu như động cơ giết người là đến từ hơn 20 năm trước, vậy thì tại sao đến bây giờ hung thủ mới bắt đầu trả thù? Trong hơn 20 năm qua, hắn ta đang làm cái gì? Tôi cũng có nghĩ tới vấn đề này. Tôi cho rằng chỉ có hai trường hợp. Một chính là bị thương hay mắc bệnh nặng, gần đây mới khỏi bệnh. Mà một trường hợp khác thì chỉ có là ngồi tù thôi. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc. Ồ vậy sao? Lại cảm thấy lời Jacob nói rất có lý. Thế là hắn nói. Hình như nếu như thuộc về trường hợp trước thì không khó tra ra đâu nhỉ. Jacob đáp một cách chắc nịch. Trường hợp sau cũng không khó. Ở Kosovo vốn không hay có người bị ngồi tù 20 năm. Tôi đã phái người đi điều tra rồi. Đoán chừng sẽ nhận được tin tức nhanh thôi. Tuy nhiên, nếu muốn sàng lọc từng nghi phạm thì cần phải có thời gian. Jacob vừa nói tới đây thì điện thoại di động của anh ta bỗng reo lên. Sau khi kiểm tra, anh ta nói cho Triệu Ngọc với vẻ tiếc nuối. Người của chúng tôi đã tìm được một hầm trú ẩn ở gần quảng trường giải phóng. Nhưng do để chống lâu năm không sửa sang lại, cho nên bên trong hầm trú ẩn đã bị ngập nước rồi. Ở trong hoàn cảnh ấy, hung thủ không thể sử dụng nó để di chuyển người bị hại được. Đương nhiên là Triệu Ngọc cũng rất thất vọng. Nếu hung thủ không lợi dụng hầm trú ẩn thì có nghĩa là bọn họ vẫn không thể hiểu được rốt cuộc hung thủ đã làm cách nào mới có thể bí mật đi đến quảng trường giải phóng. Jacob nói tiếp. Hiện giờ chúng tôi đã tìm được hai người đã từng ở trong hầm trú ẩn này. Còn có một người lính đã từng ở chung đại đội với đội trưởng Hiến Bình. Nhưng mà bọn họ không cung cấp được manh mối nào có ích. Chúng tôi đã cho bọn họ xem ví tiền, nhưng bọn họ lại nói rằng chưa từng nhìn thấy, cũng không biết bên trong đó có bí mật gì cả. Jacob thấy Triệu Ngọc vẫn yên lặng không nói gì nên bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, ngày mai chỉ có một chuyến bay thẳng từ Pristina tới Maroc thôi. Tôi đã đặt vé cho cậu rồi, là chuyến 11 giờ rưỡi sáng. Cậu nói đúng, luôn luôn đặt ra giả thiết rồi không ngừng phủ định. Hai ngày qua, tôi theo cậu học phá án rất thích thú. Ha ha ha ha. Tuổi tác của Jacob cũng sấp xỉ Miêu Khôn, cũng xem như là cha chú của Triệu Ngọc. Mà anh ta có thể nói ra lời nói khiêm tốn này đúng là hiếm thấy. Vì vậy Triệu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai anh ta một cái xem như đáp lại. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như hắn không biết mình chưa xin phép mà đã bay thẳng tới Maroc thì vòng đặc cần sẽ có thái độ thế nào. Mà về phương diện khác, đó là sự cố chấp của một thám tử khiến hắn không muốn từ bỏ vụ án ví tiền giết người vào lúc này. Hắn rất rất muốn phá xong vụ án này trước khi đi. Jacob thở dài. Tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu cứ yên tâm, một khi vụ án có tiến triển gì mới, tôi sẽ liên lạc ngay với cậu, giống như lúc cậu giúp đỡ Juliet điều tra phá được vụ án tranh sơn dầu giết người vậy. Triệu Ngọc cười khàn, không ngờ tin tức của Jacob lại nhanh nhạy đến vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu ra rằng rất có thể là Miêu Khôn đã tiết lộ những tình huống liên quan tới vụ án tranh sơn dầu giết người cho anh ta biết. Hắn nói thẳng, không hề kiêng kỵ. Lão giặc, anh không cần phải thăm dò tôi đâu. Triệu Ngọc tôi là một người minh bạch rõ ràng, nói chuyện giữ lời. Đợi tôi giải quyết chuyện của Miêu Khôn xong sẽ trở lại Kosovo phá án giúp anh. Và lại, bây giờ vẫn còn quá sớm để chúng ta nói những lời này. Hắn vén tay áo lên nói. Không phải chuyến bay vào 11 giờ sáng mai à? Từ giờ tới lúc đó vẫn còn không ít thời gian. Chúng ta không thể lãng phí thời gian như vậy được. Còn nữa, cái mũi của tôi rất thính. Dường như tôi đã ngửi được mùi hương quen thuộc đó rồi. Jacob tò mò hỏi. Hả, mùi gì? Triệu Ngọc trả lời đầy thâm ý. Đương nhiên là mùi sự thật sắp được phơi bày rồi. Không ngờ Triệu Ngọc vừa mới dứt lời thì cứ như là ông trời hiển linh vậy, điện thoại di động của Jacob lập tức rung lên. Jacob nghe điện thoại ngay trước mặt Triệu Ngọc, nhưng vừa mới nghe được vài câu, anh ta đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cả người cũng run lẩy bẩy mà thét lên. Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa cho tôi nghe xem, các anh đã tìm được động cơ giết người của hung thủ rồi sao? Mặc dù Pristina được gọi là thành phố không có ban đêm, nhưng một vài chỗ ăn chơi giải trí lại không nằm trên trục đường chính của quốc lộ. Cho nên khi Triệu Ngọc ngồi trên chiếc xe Land Rover của Jacob lao vùn vụt trên quốc lộ, thì hai bên đường vẫn có vẻ rất quạnh quẽ. Đôi mắt Jacob trợn tròn, trông rất hưng phấn. Bây giờ, người này là một người bán báo, ông ta và Ulrika là bà con xa, là cậu hai của em dâu của Ulrika. Đừng thấy quan hệ của hơi xả, nhưng Ulrika thường hay tới chỗ ông ta mua báo nên rất thân thiết với ông ta. Chuyện xảy ra quá đột ngột mà tới lúc này Triệu Ngọc vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẹ kiếp, tôi vẫn không hiểu được cái quan hệ phức tạp này, cho nên anh hãy nói về điểm chính đi. Jacob kích động giải thích. Tên ông ta là Seran, năm nay đã sắp 70 tuổi rồi. Trước khi Kosovo độc lập, ông ta vẫn bán báo. Người này đã từng ở trong hầm trú ẩn. Lại còn là cái hầm ở bên cạnh cung điện cũ nữa. Trước kia, lúc trò chuyện, ông ta đã từng nhắc tới chuyện hầm trú ẩn cho Ulrika nghe, cho nên Ulrika đã nghĩ tới ông ta đầu tiên. Triệu Ngọc sốt ruột tới mức quai hàm cũng cắn chặt, sắp nổi trận lôi đình rồi. Sau đó thì sao? Nói vào điểm chính đi. Jacob hưng phấn nói, không ngờ là sau khi ông Seran này nhìn thấy cái ví tiền đó thì đã nhớ tới một chuyện. Có lẽ là do bán báo cho nên ông ta cảm thấy rất hứng thú với các tin tức đặc biệt. Ông ta có thể nhớ rõ ràng rằng vào mùa đông năm 95, sau hôm ném bom đó, một chuyện đã xảy ra trong đống đổ nát của cung điện cũ, mà chuyện đó cũng trùng hợp có liên quan tới ví tiền. Ông ta nói, Liên quân Tây Bắc lúc ấy đã tiến hành ném bom ở Kosovo suốt mấy ngày liền, khiến rất nhiều người bị trúng bom mà chết. Dù núp trong hầm trú ẩn cũng không được an toàn. Sau hôm ném bom, toàn bộ Kosovo biến thành một bãi hoang tàn. Khắp nơi trên đường phố đều là người chết, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mà khi đó đã có một chuyện không thể tránh khỏi đã xảy ra. Bởi vì khắp nơi đều là người chết sẽ khiến cho một số người còn sống sót thèm thuồng tài sản của người đã qua đời. Họ mạo hiểm khói lửa chiến tranh để đi lục lọi di vật của người chết, lấy những thứ có giá trị làm của riêng. Thế là lòng người càng tàn dã, thậm chí còn có kẻ vì cướp đoạt tài sản mà ra tay rất bạo lực, khiến cho tình hình ngày càng gay go hơn. Cũng chính vì để làm yên lòng dân, cho nên quân đội Kosovo đã ban hành một luật lệ tạm thời đối với dân chúng. Hễ có kẻ nhân lúc chiến tranh để cướp đoạt hoặc lấy trộm tài sản của người khác thì sẽ bị bắn chết ngay trước mặt đám đông. Ồ, Triệu Ngọc chưa từng sống trong thời chiến tranh cho nên không biết lại có luật lệ nghiêm khắc này. Mặc dù luật lệ rất hung ác khắc nghiệt, nhưng người cầm quyền không còn cách nào khác, bởi nếu như không dùng hình phạt tàn bạo để cưỡng chế ngăn chặn, thì sẽ gây ra ảnh hưởng không thể lường được cho chiến sự. Thật ra thì tôi đã từng trải qua thời kỳ đó, phải nói rằng sau khi luật lệ được ban bố, đúng là đã có hiệu quả nhất định. Dân chúng không dám chiếm đoạt tài sản của người khác nữa, mà các binh lính cũng càng nghiêm khắc kỷ luật, tập trung cho các trận chiến. Nhưng mà luật lệ nghiêm khắc vẫn không thể khiến tất cả mọi người đều tuân thủ. Vẫn sẽ có một số người đầu cơ trục lợi, không tuân theo pháp lệnh. Mà chuyện Seran nói rất có thể chính là động cơ giết người ban đầu của vụ án ví tiền giết người này. Triệu Ngọc dường như đã đoán được điều gì, nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Chẳng lẽ là người thân của hung thủ vì trộm đồ nên đã bị binh lính bắn chết? Seran nói đó là sáng sớm của một hôm nào đó. Ông ta ở trong hầm trú ẩn nghe được tiếng náo động ồn ào. Vì tò mò nên chạy ra khỏi hầm xem thử. Hóa ra là các binh lính tuần tra lại bắt được mấy kẻ vi phạm luật lệ, tự ý lục lọi tài sản của người khác. Mà bên trong những kẻ phạm tội đó lại có một cậu bé. Hả? Triệu Ngọc thầm giật mình, trong lòng lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Jacob tiếp tục nói. Theo lời của Seran, lúc ấy cậu bé kia chỉ khoảng chừng 5-6 tuổi. Cũng ở trong hầm trú ẩn với ông ta. Trước đó chẳng những đã gặp mặt mà còn trò chuyện với nhau nữa. Cậu bé đó dò nhặt được một cái ví đất đỏ từ trên người của người chết, cho nên đã bị đội tuần tra bắt được. Lúc xác nhận chứng cứ phạm tội, Seran chính mắt nhìn thấy ví tiền đó xuất hiện trong tay cậu bé. Do kiểu dáng của ví tiền rất đặc biệt, cho nên đã qua hơn 20 năm mà Seran vẫn còn có thể nhớ như in. Ông ta khẳng định ví tiền đó giống ví tiền trong vụ án ví tiền giết người y như đúc. Giọng của Triệu Ngọc dần dần yếu đi. Vậy thì sau đó thì sao? Giọng điệu của Jacob cũng xuất hiện một chút biến hóa. Mọi người vốn tưởng rằng luật lệ thì luật lệ, nhưng đó chỉ là một đứa trẻ còn rất nhỏ. Dù thế nào cũng không thể xử lý giống như người lớn được, đúng không? Nhưng mà khi đó vừa đúng lúc cấp trên đi tuần tra. Nghe nói là tổ giám sát của Bộ Tư lệnh Quân đội đang đi thị sát cùng với tướng quân. Cho nên... Triệu Ngọc sợ ngây người. Trời đất, chính vì có tướng quân đi thị sát cho nên bọn họ đã bắn chết một cậu bé chỉ mới 6 tuổi ngay trên đường phố sao? Jacob ngập ngừng một lúc mới lẩm bẩm. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh không phân biệt trai gái già trẻ, vốn không tồn tại cái gọi là công bằng. Mà tướng quân đi thị sát đó không lẽ là... Đúng vậy, chính là tướng quân Wilcon. Seran có thể xác định chuyện này. Còn bà đó, Triệu Ngọc vỗ lên xe một cái, chống ngực phập phồng kịch liệt. Nếu đúng là vậy thì đội trưởng hiến binh chính là binh lính tuần tra đã bắt được, hoặc là bắn chết cậu bé đó khi ấy hả? Vấn đề này thì còn chưa biết. Ulrika đang hỏi, nhưng Seran không biết là ai đã bắt cậu bé đó, cũng không nhớ rõ rốt cuộc là ai đã hành hình. Bởi vì ông ta nói hiện trường hành hình quá tàn nhẫn cho nên không dám nhìn. Triệu Ngọc nhíu mày. Không phải chứ. Nếu đây là động cơ giết người, thì người thợ sơn đó liên quan gì? Năm 95, thợ sơn chỉ mới 8 tuổi. Anh ta đã phạm vào tội gì? Tôi không biết nữa, nhưng tôi cho rằng có lẽ do người thợ sơn này đã tố giác với binh lính, cho nên binh lính mới bắt được thằng bé kia. Triệu Ngọc suy nghĩ. Cho nên hung thủ hiện giờ của vụ án ví tiền giết người này chính là người thân của cậu bé này. Đây rõ ràng là trả thù cho cậu bé đó rồi. Jacob tiếp lời. Seran nói, lúc ở trong hầm trú ẩn, ông ta đã từng nhìn thấy cậu bé đó ở cùng với một người đàn ông trẻ tuổi. Chắc không phải là cha thằng bé, mà chính là anh trai. Nhưng không biết tại sao, lúc cậu bé bị hành hình thì người đàn ông đó lại không hề xuất hiện. Cho nên người đàn ông đó vô cùng có khả năng chính là hung thủ của vụ án ví tiền giết người này. Triệu Ngọc cảm khái. Thảo nào, hung thủ lại căm hận đến vậy. Chuyện này. Nhất thời Triệu Ngọc đã rơi vào nỗi vướng mắc khó nói. Đã lâu rồi, hắn không bị giá trị quan của vụ án làm hắn phải do dự và lung lay. Nhưng vào đúng lúc này, chiếc Land Rover đã dừng lại bên cạnh một sạp bán báo. Chỉ thấy cấp dưới Ulrika của Jacob đang hỏi thăm một ông lão có mái tóc hoa râm trong tiệm bán báo. Mà ông cụ này chắc hẳn chính là Seran. Cửa sổ chống trộm của tiệm bán báo đều đã bị đóng kín, mà ông cụ thì đang mặc quần áo ngủ. Không ngờ ông cụ này chẳng những bán báo trong tiệm mà còn sống ở trong đó luôn. Sau khi Triệu Ngọc và Jacob xuống xe, lập tức nghe thấy tiếng ông cụ nói chuyện. Hình như tôi chỉ từng nói vài câu với cậu ta thôi. Đương nhiên là không biết tên của cậu ta rồi. Năm đó, ngày nào cũng có máy bay ném bom, đạn pháo ngập trời. Chúng tôi đều không biết ai có thể sống đến ngày mai. Thì sao có thể còn quan tâm đến những thứ khác? Lúc này, Ulrika lấy mấy tấm ảnh ra, đặt trước mặt ông cụ rồi hỏi. Seran, ông hãy nhìn những tấm ảnh này thật kỹ, xem có người nào trong những tấm ảnh này đã từng xuất hiện ở hiện trường cậu bé đó bị giết hay không. Seran đeo kính lão, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận phân biệt hình ảnh. Nhưng do đã qua lâu lắm rồi, ngoài tướng quân Wilcon là ông ta có thể nhận ra, thì không biết ai cả. Ulrika lại hỏi, nếu đã vậy, hồi đó cậu bé đã bị xử bắn ở chỗ nào? Seran trả lời, ở cung điện cũ, bên trong đống đổ nát của cung điện cũ. Các binh lính bắt các tên tội phạm xếp thành một hàng, sau đó đưa lưng về phía vách tường cung điện cũ. Cũng có nghĩa là bây giờ. Ông cụ trả lời vô cùng chắc chắn. Quảng trường giải phóng, có lẽ là ở khu vực gần cột cờ và pho tượng thì phải. Ông lão vừa nói như vậy thì Triệu Ngọc và Jacob đều không thể khống chế nổi mà run lên. Lý do hung thủ vụ án ví tiền giết người chọn đặt người chết ở quảng trường giải phóng chắc chắn là muốn dùng cái chết của bọn họ để tế bái cậu bé đó. Ulrika lại hỏi tiếp. Vậy thì sau khi hành hình thì sao? Ông xác định cậu bé đó đã bị bắn chết sao? Có ai nhặt xác giúp cậu bé không? Seran lắc đầu trả lời. Tôi không biết. Tôi không đi xem, nhưng có nghe người khác bàn tán với nhau rằng đứa bé đó thật sự đã bị bắn chết. Mặc dù trong thời kỳ chiến tranh, nhưng chỉ vì chuyện như vậy mà giết chết một đứa bé, thì đúng là không còn tình người nữa. Cho dù đứa bé đó có phạm tội, thì cũng đâu cần phải làm tuyệt tình đến vậy, đúng không nào? Còn chuyện có người tới nhặt xác cho cậu bé hay không, thì tôi thật sự không biết. Triệu Ngọc nghe thấy câu trả lời của ông cụ thì lập tức nhắc nhở Jacob. Lão Giặc, các anh nên tìm một tấm ảnh thợ sơn khi còn bé cho ông ta nhìn xem sao. Bởi vì thợ sơn năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Còn nữa, nếu thật sự là do thợ sơn tố cáo, thì thợ sơn phải có quan hệ rất thân thiết với cậu bé đó. Anh có thể phái người đi hỏi thăm người thân của thợ sơn, xem có thể tra được thân phận của cậu bé hay không. Ừ, đúng vậy. Jacob gật đầu, vội vàng phân công điều tra theo lời dặn dò của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thở ra một hơi nặng nề, dõi mắt nhìn về con phố ở phía xa mà thầm suy nghĩ. Bây giờ chắc đã tìm được động cơ giết người có liên quan tới vụ án ví tiền rồi. Mặc dù đã tìm được động cơ, nhưng nếu muốn bắt được hung thủ thì lại không dễ dàng như trong tưởng tượng của mình. Dù sao đã hơn 20 năm trôi qua rồi, e rằng nếu như không thể tra rõ thân phận của cậu bé bị hại, thì vẫn sẽ rất khó khóa chặt được hung thủ. Chỉ trong nháy mắt mà trong đầu Triệu Ngọc đã có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua. Chẳng hạn như lúc trước hắn đã từng nói với giấy cốp rồi, liên quan tới suy luận tại sao đã cách hơn 20 năm mà hung thủ mới báo thù, hung thủ thật sự bị bệnh nặng mới khỏi, hoặc là mới vừa được thả ra khỏi nhà tù sao? Tại sao gã phải chờ đợi nhiều năm đến vậy mới ra tay với bà kẻ thù này? Nếu đúng là thế, thì bây giờ có cần phải đi so sánh điều tra danh sách của bệnh viện hoặc nhà tù liên quan để tìm ra kẻ tình nghi hay không? Hay là... Tuy Triệu Ngọc chưa từng gặp mặt cậu bé kia, nhưng chẳng hiểu tại sao khi hắn vừa nghĩ tới cậu bé tội nghiệp đó thì trong lòng vẫn luôn trào dâng một loại cảm xúc khó có thể miêu tả được. Trên thế giới này có rất nhiều loại tội ác, nhưng Triệu Ngọc vẫn không thể tưởng tượng nổi sẽ có một loại tội ác đẩy một cậu bé về phía vực sâu ngay trước mặt mọi người, tàn nhẫn cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của cậu bé. Cứ nghĩ tới chuyện này là trong lòng Triệu Ngọc như bị tảng đá đè ép vậy, không có cách nào để tập trung suy nghĩ tiếp nữa. Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang tranh đấu trong lòng, thì điện thoại di động của Urika bỗng nhiên vang lên. Khi Urika nghe điện thoại, Jacob cũng quay trở lại sạp bán báo. Urika vừa mới nghe máy thì đã lộ ra vẻ mặt phấn khởi, vội vàng báo cáo với Jacob. Alo, cái gì? Thật sao? Ông chủ, chúng tôi mới tìm được một nhân chứng. Jacob mừng rỡ vội vàng hỏi. Hả, là ai? Urika nói. Người của quân đội. Ông chủ còn nhớ Yukas không? Người quản lý kho vũ khí mà chúng ta đều gọi ông ta là trưởng kho đó. Jacob vội hỏi. Nhớ, sao thế? Ông ta biết cái gì à? Ông ta chính là quân nhân của sư đoàn 42, chung một đại đội với Ernest Schenker. Tôi đã phái người liên lạc với ông ta, vừa rồi cũng nhắn cho ông ta về chuyện cậu bé. Ông ta nói ông ta cũng có liên quan tới vụ việc đó, cho nên còn biết rõ hơn Seran nhiều lắm. Jacob nóng nảy cướp lấy điện thoại rồi nói với người bên đầu dây bên kia. Vậy sao? Alo, Yukas à, tôi là Adolf đây. Để Triệu Ngọc có thể nghe được rõ ràng, Jacob còn thuận tay mở loa ngoài của điện thoại. Đối phương biết thân phận của Jacob cho nên giọng nói lập tức trở nên cung kính. Chào sếp. Jacob ra lệnh. Bây giờ, ông hãy mau thuật lại toàn bộ vụ việc đó cho tôi nghe. Cậu bé đó thật sự đã bị các ông bắn chết à? Giọng nói của Yukas bén nhọn khàn khàn, nghe có vẻ không được tự nhiên. Không phải là chúng tôi đâu sếp, là do đội hành hình chấp hành. Khi ấy, trừ cậu bé đó ra, còn có mấy tội phạm khác nữa. Cậu bé đó tên là gì? Tôi không biết, thưa sếp. Lúc ấy, chiến sự căng thẳng, không có thời gian ghi chép lại thông tin của tội phạm. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ cậu bé đó do trộm một cái ví tiền mới bị bắt. Mặc dù có hơi khác với ảnh mà các anh gửi cho tôi xem, nhưng tôi có thể xác định kiểu dáng của ví tiền trong ảnh vô cùng giống ví tiền mà cậu bé đó cầm trong tay. Vậy ông nói cho tôi biết cậu bé đó đã bị ai bắt được? Cậu bé đó không có người nhà tới xin tha sao? Yukas không hề nghi ngợi mà trả lời ngay. Hình như không có người thân thì phải. Tôi chỉ nhớ là cậu bé bị Ernest Schenker bắt được. Bọn họ thấy có mấy đứa trẻ đang lục lọi thi thể người chết, cho nên lập tức xông tới. Kết quả là thấy được cậu bé đó cầm ví tiền của người chết trong tay, cho nên mới bắt lấy cậu bé. Trong ví tiền có ảnh của người chết, còn có một ít tiền lẻ và biên lai. Cho nên tội danh của cậu bé đó là thật. Tuy nhiên khi ấy chúng tôi đều không ngờ cậu bé đó cũng bị xử bắn. Jacob hạ thấp giọng xuống rồi mới cẩn thận hỏi. Cũng có nghĩa là cậu bé đó là do Ernest Schenker bắt được. Vậy thì, sau đó thì sao? Có phải tướng quân Wilcon cũng tham dự vào không? Đúng vậy. Ernest Schenker báo chuyện cậu bé lên cấp trên. Ông ta cứ tưởng là tướng quân sẽ thấy nó còn quá nhỏ mà bỏ qua một lần. Nhưng mà thái độ của tướng quân lại vô cùng kiên quyết. Ngài ấy nói luật lệ đã được ban hành cho toàn thể người dân Kosovo, cho dù là ai cũng phải tuân thủ. Cho nên... chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Triệu Ngọc nghe đến đây thì lập tức liếc mắt nhìn Jacob. Trong lòng hai người đều không thể nào thoải mái được. Thưa sếp, tôi rất thông cảm cho cậu bé đó. Nhưng mà chúng tôi không còn cách nào khác. Một thời gian rất dài sau đó, Anishenko đã từng bị trầm cảm về chuyện này. Ông ta vô cùng hối hận, trách cứ mình không nên đi bắt cậu bé đó. Nếu lúc ấy cứ vứt ví tiền trong tay đi, thì đã không có chuyện gì rồi. Ông ta vẫn luôn cho rằng, ông ta đã hại chết cậu bé đó. Hả? Nhưng Triệu Ngọc nghe đến đây thì lại bất ngờ hiểu ra chuyện gì đó, hắn bỗng phát ra một tiếng cảm thán. Giới Cốp vội vàng vươn tay ra hiệu với Triệu Ngọc, ý bảo Triệu Ngọc có gì thì cứ nói thẳng ra. Cậu sao vậy? Ngay sau đó Triệu Ngọc lập tức nói vào điện thoại. Tôi hỏi anh, tức là người cuối cùng bắn chết cậu bé đó không phải là Anishenko à? Rõ ràng là Yukas không hề hiểu Triệu Ngọc đang nói gì. Giới Cốp đành phải dùng tiếng Serbia để phiên dịch lại một lần. À, đương nhiên là không phải. Bạn nãy tôi đã nói rồi mà. Cuối cùng là do đội hành hình thực thi tử hình bọn họ. Lúc ấy do không đủ nhân viên, cho nên đội hành hình chỉ có một người. Mấy tên tội phạm này đều do người này lần lượt xử bắn. Mà cậu bé chính là người cuối cùng bị ông ta bắn chết. Triệu Ngọc nghe thấy lời này thì thoáng chốc đã bùng nổ. Hắn lớn tiếng hỏi người bên kia. Cơ mẹ nấu, mau nói cho tôi biết người này là ai. Rất có khả năng ông ta sẽ là mục tiêu kế tiếp của hung thủ đấy. Chiếc Land Rover màu đen nhánh chạy nhanh như bay trên quốc lộ không người, gió rét xào xạc, vô cùng lạnh lẽo. Trên xe hơi, Giới Cốp khí thế ngất trời, nói sơ lược thông tin của một người cho Triệu Ngọc. Nikola Pavloda, bây giờ người này là phó trưởng phòng của văn phòng quản lý giao thông. Trước đây, tôi từng gặp mặt người này trong rất nhiều buổi tiệc rượu, nhưng trước đây không hề qua lại thân thiết với nhau. Nói vậy thì người này chính là người hành hình năm đó sao? Đúng vậy, trong thời kỳ chiến tranh, đội hành hình không thuộc về bộ phận tòa án. Tất cả đều trực thuộc sự quản lý của quân đội. Lúc ấy chủ yếu phụ trách xử lý binh lính đảo ngũ. Cậu nói đúng, cho dù trách nhiệm trong chuyện ví tiền thuộc về ai đi nữa, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn chết trong tay tên Nikola này. Cho nên rất có khả năng hung thủ sẽ tìm người này tính sổ. Ulrika ngồi bên ghế phó lái bổ sung thêm. Nhưng mà Nikola mắc bệnh ung thư, đã sắp không gắng gượng được nữa rồi. Là ung thư phổi thời kỳ cuối, chắc chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi cho rằng hung thủ không cần thiết phải giết ông ta nữa đâu nhỉ. Chưa chắc đâu. Tôi cho rằng người đầu tiên hung thủ muốn giết chết chính là Nikola. Nhưng do ông ta mắc bệnh ung thư cho nên mới tạm thời bỏ qua thôi. Bây giờ đã giải quyết được ba người khác rồi. Chưa chắc hung thủ đã cảm thấy hả giận nên mới chuyển mục tiêu đến người này. Triệu Ngọc phân tích, nếu như tôi là hung thủ, tôi sẽ coi tướng quân là mục tiêu cuối cùng, bởi vì tướng quân mà chết, đương nhiên sẽ tạo ra sóng to gió lớn, lùng bắt hung thủ toàn thành phố, rất khó mà chạy trốn. Giới Cốp bày tỏ ý kiến khác. Nhưng mà chắc phải có lý do gì đó mới xếp người mắc bệnh ung thư ở thứ tự cuối cùng thì sao? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như giết chết Nikola đầu tiên, thì cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ giết người vì thù hận ngay. Nếu không, ai lại đi tính toán đi giết một bệnh nhân bị ung thư thời kỳ cuối chứ? Yukas chỉ ngón tay về phía trước. Cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sắp đến rồi. Mọi người đều có thể nhìn thấy ký hiệu chữ thập to lớn trên tòa nhà bệnh viện. Chứng tỏ là bọn họ đã đến bệnh viện nơi Nikola đang nằm viện. Đột nhiên Triệu Ngọc dường như phát hiện ra điều gì vội vàng hỏi. Ấy, sao tôi thấy con đường này quen quá vậy? Không phải mấy ngày trước chúng ta đã tới đây rồi sao? Giới Cốp giải thích. Đúng vậy, con đường này có tên là đường Giải Phóng. Bệnh viện nhà nước nằm ở phía tây đường Giải Phóng, mà phía đông chính là quảng trường Giải Phóng. Ồ. Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn thử, đúng là nhìn thấy được đài tưởng niệm trong quảng trường Giải Phóng, cùng với nhà thờ xung quanh quảng trường. Trong lòng Triệu Ngọc chợt rung lên, dường như đã bắt được tin tức gì đó, một suy đoán mới bỗng nhiên trào dâng. Giới Cốp không biết phải làm sao nói. Bệnh viện nhà nước đã là bệnh viện tốt nhất cả Kosovo chúng tôi rồi. Nhưng mà điều kiện chữa trị ở nơi này vẫn còn hạn hẹp. Có rất nhiều người giàu bị bệnh thường lựa chọn tới Belgrade hoặc là Bucharest để chữa bệnh. Ulrika nhìn tài liệu nói. Nikola nằm ở khoa ung bướu tầng 6. Không biết tình trạng của ông ta bây giờ ra sao rồi. Còn có thể cung cấp thêm tin tức cho chúng ta hay không đây? Giới Cốp nửa đùa nửa thật. Cũng có thể là ông ta đã bị hung thủ bắt đi rồi. Chúng ta phải mau đi thôi. Tài xế dừng xe ngay trước cửa bệnh viện. Mọi người mau chóng bước xuống, vội vã đi về phía mục tiêu. Trên đường đi vội vã, Triệu Ngọc nhìn thử đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ đã là rạng sáng hơn 4 giờ rồi, nhưng cả bệnh viện lại vô cùng yên tĩnh, không thấy được bóng người nào. Chỉ còn 7 tiếng nữa là hắn phải rời khỏi Kosovo. Không biết trong 7 tiếng đó có thể cho vụ án ví tiền giết người này một kết quả hay không. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, nhưng không nôn nóng đi, mà cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh bệnh viện. Hắn cứ luôn cảm thấy sự xuất hiện của bệnh viện có mối liên hệ nào đó rất quan trọng với suy đoán vừa rồi của mình. Trong phòng khách bệnh viện không có một bóng người, đoàn người Triệu Ngọc đi thang máy thẳng đến tầng 6 của bệnh viện. Nhờ cô Urika điều tra tài liệu trước đó, rồi cho nên bọn họ không đến phòng trực để liên lạc với nhân viên y tế, mà đi thẳng tới trước cửa phòng bệnh của Nicola luôn. Dù gì Nicola cũng là phó trưởng phòng, cho nên bệnh viện đã sắp xếp cho ông ta một phòng riêng. Nhưng có thể thấy được Jacob không coi vị phó phòng này ra cái gì cả. Vừa mới tới trước cửa, anh ta đã mở phăng cửa phòng ra, dẫn mọi người đi vào rồi. Tuy nhiên điều khiến mọi người bất ngờ chính là trong phòng bệnh không có người trông coi, chỉ có một người đàn ông hơi thở mong manh, cả người tiều tụy, nằm trên giường bệnh mà thôi. Căn cứ vào tuổi tác thì năm nay Nicola chỉ mới 42 tuổi, nhưng do phải chịu đựng căn bệnh lâu ngày hành hạ nên trên đầu đã không còn tóc, mặt mũi vàng vọt, cả người gầy chỉ còn lại da bọc xương, cứ như biến thành một ông cụ đã gần đất xa trời vậy. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng vang đều đặn, trên đỗ mũi người đó có cắm ống thở oxy. Trong lúc ngủ say, không hề có chút phản ứng nào với đám người Jacob. Jacob cẩn thận quan sát, rồi mới xác định nói, không sai, đây chính là Nicola. Jacob vừa quan sát điều kiện trong phòng bệnh vừa nói, xem ra chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi, hung thủ không hề ra tay với người này. Triệu Ngọc nói, không ra tay, nhưng không có nghĩa là hắn ta không có ý định đó. Vừa rồi tôi có nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh có camera theo dõi. Tốt nhất là các anh nên đi tra thử xem có thể tìm được kẻ khả nghi ở trong đó hay không. Jacob gật đầu. Đúng, có lẽ hung thủ vẫn luôn chú ý tới Nicola. Nói đến đây, Jacob lập tức xua tay ra hiệu cho các cấp dưới. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Urika xoay người rời đi. Nhưng không ngờ Urika vừa mới đi tới cửa thì cửa phòng bệnh lại chợt mở ra. Bỗng nhiên có một người đàn ông đeo khẩu trang đi từ bên ngoài vào. Ngay sau khi tầm mắt của hai bên chạm nhau, thì bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên căng thẳng, không ai nói lời nào cả. Chỉ thấy người đàn ông đeo khẩu trang này tuy mặc quần áo lao động của bệnh viện, nhưng vẻ mặt lại hốt hoảng, trông cứ thậm thà thậm thụt, khiến người ta vừa thấy đã buộc lòng phải nghĩ theo chiều hướng xấu. Một giây, hai giây, ba giây. Vừa đến giây thứ tư, thì người đàn ông đeo khẩu trang lập tức xoay người kéo cửa phòng định chạy trốn. Nhưng mà Urika nhanh tay lẹ mắt lập tức túm lấy người nọ, hai người lôi kéo cạnh tường ở cửa một lúc thì trùng hợp chạm phải công tắc trên vách. Cách một cái, đèn sáng lên, cả phòng bệnh đột ngột trở nên sáng ngời rõ ràng. Nhờ vậy mà mọi người đều nhìn thấy trong tay người đàn ông này đang cầm một ống tiêm chứa đầy chất lỏng. Hả? Phải biết rằng bây giờ là rạng sáng hơn 4 giờ, hơn nửa đêm, một người đeo khẩu trang cầm ống tiêm còn lén la lén lút xông vào phòng bệnh của Nicola. Thấy thế nào cũng có vấn đề. Người đàn ông này thấy mọi chuyện đã bại lộ thì lập tức vứt ống tiêm, bắt đầu cố gắng dãy giụa định chạy trốn. Nhưng Jacob có dẫn theo một nhóm thuộc hạ tới, không cần Jacob và Triệu Ngọc ra tay thì những người khác đã chen nhau tiến đến, chẳng mấy chốc đã ấn người đàn ông này xuống đất, không cho ông ta động đậy nữa. Urika tháo khẩu trang trên mặt người này xuống, chỉ thấy người này là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trên cổ còn lộ ra một hình xăm. Trên mặt người đàn ông này lộ ra vẻ hoảng sợ, ông ta cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng lại bị mấy người đàn ông vạm vỡ ấn xuống đất, nên không thể động đậy được. Lúc này Jacob và Triệu Ngọc cùng nhau tới gần, Jacob chỉ vào mũi người này mà quát hỏi, nói mau, rốt cuộc thì ông là ai? Người đàn ông này vô cùng hoảng sợ trả lời, tôi là hộ lý mà, các ông là ai? Hộ lý à? Jacob nhìn Triệu Ngọc rồi sau đó cười phá lên hùng tợn nói, ha ha ha, ông lừa gạt ai thế? Hộ lý nào mà hơn nửa đêm cầm ống tiêm lén lút chạy vào phòng bệnh hả? Đừng có giả vờ, chúng tôi đã biết ông sẽ tới đây, cho nên ông không chạy thoát được đâu. Người tự xưng là hộ lý giải thích, các người nói cái gì vậy? Tôi đi lấy thuốc giảm đau cho ông ấy, buổi tối mỗi ngày đến giờ này ông ấy đều phải được tiêm thuốc giảm đau, nếu không thì sau nửa đêm không ai có thể ngủ được đâu. Dây cốp cầm ống tiêm lên khẽ nhíu mày. Thuốc giảm đau à? Giây tiếp theo, anh ta đã lấy giấy chứng nhận ra, đặt xuống trước mắt hộ lý mà quát lên. Còn giả vờ giả vịt có phải không? Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đã biết hết toàn bộ tội ác của ông rồi. Hộ lý có vẻ không thể hiểu nổi hỏi. Cái gì? Cảnh sát? Tôi phạm tội gì? Các người nắm giữ được cái gì chứ? Orica nhặt khẩu trang từ dưới đất lên hỏi một câu. Ông là hộ lý mà đeo khẩu trang làm cái gì? Hộ lý giải thích. Tôi vừa mới hút thuốc, cho nên buộc phải đeo khẩu trang. Nếu y tá trưởng mà ngửi thêm mùi thuốc lá thì tôi tiêu đời đó. Jacob lại hỏi, tên ông là gì? Hộ lý không hề nghi ngờ mà trả lời ngay. Gian cô lơ. Cảnh sát, có phải các ông đã hiểu lầm gì không? Người phạm tội phải là con cái của bệnh nhân chứ. Bọn họ đã nợ tôi 2 tháng tiền công đấy. Mọi người nghe thấy lời này thì đều trố mắt ra nhìn nhau. Nếu như người này thật sự là hộ lý thì chuyện bọn họ đang làm đúng là lúng túng. Này! Bỗng nhiên một bác sĩ mặc áo blues trắng xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Chắc là ông ta nghe thấy tiếng động cho nên mới chạy tới kiểm tra tình hình, lập tức hỏi mọi người. Các người đang làm cái gì vậy? Chỗ này là bệnh viện, là phòng bệnh. Các người đang làm cái gì vậy hả? Hộ lý thấy bác sĩ xuất hiện thì cứ như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ông ta vội vàng hô lên. Ê, bác sĩ gác sĩ, là tôi đây. Gian cô lơ, tôi là gian cô lơ. Lúc này mọi người vừa nhìn thấy hộ lý chào hỏi bác sĩ thì mới nhận ra có lẽ mình đã bắt nhầm người rồi, cho nên đành phải buông lỏng để cho hộ lý từ dưới đất đứng dậy. Bác sĩ cẩn thận nhìn rõ mới tò mò hỏi. Gian cô lơ, thì ra là ông à, nơi này đã xảy ra chuyện gì, những người này đang làm gì thế? Giới cốp trực tiếp lấy giấy chứng nhận của mình ra, sau đó lập tức hỏi bác sĩ. Cảnh sát, ông nói cho tôi biết, người này, ông biết người này không? Ông ta làm công việc gì? Bác sĩ gật đầu trả lời. Tôi biết, là hộ lý của bệnh viện chúng tôi. Làm sao thế? Hộ lý tên Gian Cô Lơ chấp tay cầu khẩn. Cảm ơn trời đất, may mà bác sĩ tới rồi. Sau đó không hề khách sáo mà dãy ra khỏi sự trói buộc. Mà thuộc hạ của Jacob thấy bác sĩ đã xác thực rồi nên không có lý do gì để bắt giữ người ta nữa, đành phải thả tay ra. Bác sĩ vẫn vô cùng nghi ngờ hỏi đoàn người Jacob, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Các anh là cảnh sát thật à? Sao tôi lại không thấy giống thế? Hộ lý nhanh chóng chạy tới sau lưng bác sĩ, giật dây nói, tôi cũng không thấy giống. Bác sĩ khác gì, tôi đi gọi bảo vệ tới nhá. Nói rồi hộ lý chạy vội ra ngoài, không hề quay đầu lại. Này! Ulrika hô lên một tiếng, nhưng đã bị bác sĩ đó chặn trước cửa, chìa tay về phía giấy cốp. Đưa đây, cho tôi xem giấy chứng nhận của các anh đi. Tôi muốn xem thử xem có phải các anh là cảnh sát hay không. Ulrika nổi giận. Ông, gan ông to thật đấy. Có biết chúng tôi là ai không hả? Chúng tôi đang điều tra một vụ án vô cùng quan trọng. Chứ nếu không, hơn nửa đêm chạy từ chỗ các người làm gì? Dừng lại! Nhưng giấy cốp lại hét lên, ra lệnh cho Ulrika im miệng, sau đó lấy giấy chứng nhận của mình đưa tới tay người bác sĩ đó. Lần này bác sĩ kiểm tra giấy chứng nhận rất là nghiêm túc. Không biết trong giấy chứng nhận viết cái gì mà vừa mới nhìn một cái, sắc mặt của bác sĩ đó đã thay đổi. Ông ta vội vàng đứng nghiêm ngay ngắn, vô cùng lễ phép mà không người cúi chào giấy cốp. Giấy cốp nhận lấy giấy chứng nhận rồi mới hỏi, chúng tôi thật sự tới đây để phá án, có chút chuyện muốn hỏi Nicola. Bác sĩ nhìn phòng bệnh rồi tò mò hỏi, à Nicola, vậy tại sao các ông lại gây gổ với hộ lý đó vậy? À là thế này, xem ra chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi. Trong lúc nói chuyện, do cửa phòng bệnh quá chật chội nên tất cả mọi người đều lục tục đi ra khỏi phòng đó, bước tới trong hành lang trò chuyện tiếp, mà Triệu Ngọc cũng ở trong đó. Vừa mới tới hành lang, hắn đã bắt đầu quan sát hoàn cảnh ở nơi đó, đưa mắt nhìn lên camera theo dõi trong hành lang. Nhưng không ngờ hắn vừa mới nhìn thì chợt phát hiện một chuyện đáng ngờ. Thật kỳ lạ. Vì lý do an toàn mà từ sau khi tới Kosovo, Triệu Ngọc vẫn luôn mở máy thăm dò tàng hình. Làm vậy thì một khi có người theo dõi hoặc là giám thị hắn, hắn sẽ có cảnh giác. Nhưng rõ ràng rằng trước khi tiến vào phòng bệnh của Nicola, Hắn đã xác nhận camera theo dõi trong hành lang vẫn đang mở, cho nên mới nhắc nhở Jacob phái người đi xem camera giám sát. Thế nhưng tại sao bây giờ mới trôi qua mấy phút ngắn ngủi mà camera này đã bị tắt đi rồi? Triệu Ngọc vội vàng xác nhận lại. Không sai, trên máy thăm dò hiển thị rất rõ ràng rằng camera này đã bị tắt rồi. Có chuyện gì xảy ra? Bị hỏng rồi à? Sao lại trùng hợp như vậy? Vừa rồi vẫn còn dùng được mà. Triệu Ngọc nghi ngờ lại nhìn khắp xung quanh một vòng. Sau khi bất ngờ nhìn thấy một món đồ ở cửa phòng bệnh thì sự nghi hoặc càng lớn hơn. Chỉ thấy một chiếc xe lăn đang để ở cửa phòng bệnh. Hả? Chuyện này thật kỳ lạ. Đã hơn nửa đêm mà đặt xe lăn ở chỗ này, không sợ bị mất sao? Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây thì lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và giấy cốp. Hắn hỏi bác sĩ. Tôi hỏi ông, chiếc xe lăn này là do ông đẩy tới đây à? Bác sĩ nhìn qua rồi lắc đầu nói. Xe lăn à? Không phải, vừa rồi lúc tôi tới đây đã thấy nó ở đó rồi. Tôi còn đang định hỏi xem là ai đã đẩy nó tới đây đấy. Giấy cốp buồn bực nói. Hả? Nghĩa là sao? Xe lăn từ đâu ra? Lúc chúng tôi đi vào còn chưa có mà. Ờ. Triệu Ngọc vội vàng hỏi bác sĩ. Hỏng rồi, ông có chắc chắn tên hộ lý vừa rồi là hộ lý của Nicola không? Bác sĩ lúng túng. À, chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Nhưng tôi biết anh ta đúng là hộ lý của bệnh viện chúng tôi. Lúc này một nữ y tá mắt nhập nhèm buồn ngủ đi từ trong phòng trực ban tới. Bác sĩ Gaxi, có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người thế? Bác sĩ Gaxi vội vàng hỏi. Ấy, Tina, ông Nicola có thuê hộ lý không? Có phải là gian cô lơ của bệnh viện chúng ta đang chăm sóc ông ấy không? Nữ y tá dụi mắt, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của bác sĩ rồi mới trả lời. Nicola, gian cô lơ. Đúng là ông Nicola đã thuê hộ lý, nhưng tôi không biết có tên là gian cô lơ hay không. Bác sĩ Gaxi nhắc nhở. Gian cô lơ chính là người bình thường chạy xe cấp cứu ấy. Chạy xe cấp cứu kiếm một phần tiền, còn làm hộ lý kiếm thêm một khoản nữa ấy. Y tá buồn bực nói. Chạy xe cấp cứu? Không đúng, tôi nhớ hộ lý của ông Nicola là nữ mà. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc nghe đến đây thì suýt chút nữa đã bật cao lên tận trời rồi. Hắn quát to với dây cốp. Chúng ta bị ông ta lừa rồi. Tên hộ lý đó chính là hung thủ. Anh để người lại canh chừng bệnh nhân, còn những người khác mau đuổi theo với tôi. Tập 259 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.